pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Trương Hữu Phiên ngoại cho tàn. Trung, nhưng liền như vậy điểm sự, cũng có thể cũng đủ kêu Tống quan không hảo. Trương Hữu ở trong lòng lẳng lặng ma tưởng. Trầm mặc ma tưởng, phảng phất là trong lúc lơ đãng mà nghĩ. Hắn ở trong lòng biết trước về người này cuối cùng kết cục. Đem mỗi một cái chi tiết đều giả tưởng đến mảy may tất hiện. Hết thảy đều ở trong lòng trên đầu diễn quá nhiều lần. Cuối cùng thế nhưng đều có chút mơ hồ. Rõ ràng sở hữu sự tình đều ở không nhanh không chậm bố cục bên trong. Chính là vì cái gì hắn một chút đều không có được như ước nguyện như chút được gánh nặng. 16 tuổi cái kia buổi tối, Tống quan dẫn hắn đi ra ngoài tham gia một cái bữa tiệc. Hắn lấy sai rồi cái ly. Nửa ly rượu trắng đi xuống cả người đều có chút hoảng hốt. Cuối cùng là Tống quan đem hắn đưa tới phòng nghỉ. Trong môn ngoài môn, ngoài cửa gang tấc ồn ào náo động. Bên trong cánh cửa an tĩnh phảng phất đến từ một thế giới khác. Phòng nghỉ chỉ có bọn họ hai người. Không có khai đèn. Ở Tống quan vào cửa muốn bật đèn thời điểm, hắn liền nương cảm giác say. Gắt gao dùng ôm thít chặt người này. Ta không cần bật đèn. Kéo dài quá thanh tuyến. Mang theo giọng mũi. Như là ở làm nũng, hắn lại tiểu một ít thời điểm. Ở sinh bệnh khi, là thường thường như vậy ôm Tống quan cổ nói chuyện. Mà theo tuổi tăng trưởng, 12 tuổi lúc sau hắn không còn có đã làm như vậy sự nếu không cần quá mức tới gần. Có phải hay không như vậy sẽ không lại nhân chi mê hoặc. Ánh trăng lưu quang, xuyên thấu cửa sổ phô đầy đất bạc xương. Cũng chỉ có như vậy bị cồn tê mỏi thời điểm. Nội tâm nhất chân thật cảm xúc mới có thể tùy theo tiết lộ mà ra. Cồn hỗn hắc ám có thể che giấu quá nhiều đồ vật. Không cần tưởng quá nhiều. Đây là ngắn ngủi phóng túng trầm luân. Ba, hắn đem mặt chôn ở Tống quan trong lòng ngực. Nghe thấy tất cả đều là quen thuộc hương vị. Thâm thâm thiền thiền. Đó là hạnh nhân sữa tắm hương vị. Đến từ chính người kia trên người. Là một loại có thể cho người an tâm gần như với bị mê hoặc hương vị. Như vậy hôn mê trong bóng tối. Cuối cùng hắn niệm cập. Là cực nhẹ một câu. Tống quan, thanh âm thấp đến gần như nói mớ. Như vậy mềm mại liền chính hắn đều chưa từng chú ý tới ngữ khí. Tống quan. Tống quan, Tống quan, hắn dưới đáy lòng niệm tên này. Niệm niệm, đột nhiên liền có chút thống hận lên. Tống quan. Ngươi vì cái gì phải có thời điểm tốt như vậy? Ngươi vì cái gì không thể tựa như lúc ban đầu như vậy? Liền làm những cái đó làm người buồn nôn sự tình mãi cho đến cuối cùng. Như nhau lúc ban đầu lưu tại hắn trong ấn tượng cái kia bộ dáng. Giống sâu đậm chỗ đáy biển thủy. Lạnh băng đến xương. Mang theo mùi tanh. Hắn thật hy vọng Tống quan vẫn luôn dơ bẩn vô cùng. Đại để bởi vì nói vậy. Hắn liền có thể dường như không có việc gì đi trả thù, Trương Hữu không muốn đi miệt mài theo đuổi. Vì cái gì chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy? Có một số việc không thể đi thâm tưởng. Nhưng mà 17 tuổi cái kia buổi tối phát sinh sự đem hết thảy cân bằng biểu hiện giả dối đánh vỡ. Những cái đó vốn dĩ giấu đầu lòi đuôi tâm tư ý niệm. Tất cả đều bị khinh phiêu phiêu mà một lóng tay đầu chọc phá. Không muốn nhìn thẳng vào. Ngày thường không dám tưởng, kỳ thật ngày đó buổi tối, hắn ở Tống quan tiến vào phòng bị cửa những cái đó cố tình như thế bày biện sách vở vướng ngã thời. Điểm liền tỉnh, hắn nhất quán là thiển miên, Tống quan kia một thanh âm vang lên động đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Nhưng mà hắn ở bừng tỉnh lúc sau lại bất động thanh sắc làm bộ ngủ say. Người này là muốn làm cái gì? Hắn ở phía trước thời điểm liền phát hiện người này tâm thần không thuộc. Trương Hữu lạnh lùng mà muốn xem người này có cái gì động tác. Hắn nhất quán là dùng tệ nhất thiết tưởng đi phỏng đoán Tống quan hành vi. Đại khái bởi vì hắn chưa bao giờ tin tưởng Tống quan sẽ biến hảo, năm đó lúc ban đầu những cái đó sự. Tình, vẫn luôn là hắn trong lòng một đạo giữ tận miệng vết thương. Vĩnh viễn sẽ không theo thời gian trôi đi mà khép lại. Vĩnh viễn đều là máu chảy đầm đìa một mảnh. Có lẽ trong ý thức, hắn vẫn luôn cảm thấy Tống quan ở nào đó thời điểm lại sẽ một lần nữa biến thành năm đó cái kia bộ. Dáng, hắn không thể đem Tống Quan nghĩ đến quá hảo. Không thể, chính hắn cũng không cho phép. Nhưng mà sở hữu bình tĩnh đều ở kia một cái hôn trước mặt sụp đổ, kia một sát. Trái tim như là bị người dùng lực nắm lấy. Trong đầu trong nháy mắt chỗ trống một mảnh. Đây là hắn lần đầu tiên hôn môi hắn môi. Ngừng lại hô hấp, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đông, đông, đông, một chút, như là muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn phảng phất nghe được chính mình giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất cái kia bí mật cũng tùy theo. Cùng nhau rơi xuống ra tới. Sau đó vẫn luôn hạ trụy, vẫn luôn rơi vào sâu không lường được biển sâu bên trong. Một loại không thể nói tới chua xót hương vị nổi lên trái tim. Lại là có vài phần ủy khuất, làm người hít thở không thông trong bóng tối. Hắn thật mạnh cắn hắn một ngụm, như vậy oán hận, căm giận, đối phương bị cắn đau đến khẽ hừ nhẹ một tiếng. Hắn cưng một chút, kia một cắn bất quá là theo bản năng phản ứng. Hắn có chút không xác định kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, mà hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Tống Quan hừ xong này một tiếng lúc sau cư nhiên cứ như vậy chạy mất. Trương Hữu giật mình, chỉ còn một người phòng lại lần nữa quy về yên tĩnh. Sau một lúc lâu, hắn xả quá chăn che lại đầu, ở trong chăn nhịn không được cười ra tới. Người này là cái gì phản ứng? Cười cười, sau đó hắn dùng tay che lại đôi mắt, xúc kia một mảnh đầm nước thời điểm, hắn ngón tay hơi hơi dừng một chút, có điểm không thể tưởng tượng cảm giác, chính mình đây là khóc. Ngày thứ hai, người nào đó đỉnh khóe miệng giấu cắn, vẻ mặt sự tình gì đều không có phát sinh biểu tình uống cháo. Chỉ có mơ hồ ánh mắt, tiết lộ mấy phần đáy lòng cảm xúc. Trương Hữu nhìn thoáng qua Tống Quan khóe miệng miệng vết thương. Không ra tiếng cúi đầu gắp đồ ăn. Kia một ngày ở trong trường học, hắn luôn là thất thần. Buổi chiều đệ tam tiết tự học khóa tan học thu tác nghiệp thời điểm. Lớp trưởng nhìn hắn một cái, nói, ai? Trương Hữu đồng học, người hôm nay thoạt nhìn tâm tình thực hảo đâu. Trương Hữu sửa sang lại vở động tác hoãn một chút, sau đó ngữ khí thực đạm hỏi một câu, đúng không? Trong lòng có thứ gì một chút nảy mầm, tinh tế nho nhỏ toát ra tới, đều là một loại bí ẩn tâm tình, không thể nói, không thể nói. Về nhà thời điểm, hắn nhìn đến Tống Quan ngồi ở trên sofa cắn khoai lát. Tống Quan trên môi miệng vết thương đã sớm kết vảy. Nhìn đến hắn trở về lộ ra một cái ngây ngốc cười. Hắn quay đầu đi trong lòng hừ một tiếng. Người này rõ ràng càng chuyện khác người đều đã làm. Cố tình ngày hôm qua lại còn một bộ ngây thơ muốn chết bộ dáng. Chỉ dám lấy môi nhẹ nhàng chạm vào hắn. Ngẫm lại đều cười chết người. Chính là những cái đó bí ẩn cảm xúc chính không chịu khống chế một. Chút có ngọn toát ra tới. Thiển sắc. Chưa danh, đều là chút không hoàn chỉnh câu. Hắn có phải hay không có thể? Nếu là như thế này, hắn có phải hay không có thể? Có phải hay không có thể? Nhưng mà hết thảy điên đảo bất quá khoảnh khắc, 17 tuổi đến 18 tuổi, tác giả có lời muốn nói. Lực ngắn nhỏ bằng bằng chán ghét a. Viết đến ngược liền hảo bực bội. Ta muốn ngọt ngào ngọt ngào ngọt ngào ngọt ngọt ngào ngào ngọt ngào, ta muốn viết he viết he viết he. Viết he ta mặc kệ chờ lộng xong tiểu Trương Hữu ta liền phải phóng kiều sư đệ he thăng ta là một viết. He dừng không được tới tinh người. Đại gia thỉnh kêu ta thân mụ thăng. Hết chương.